Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, Nhiệm Vụ Đặc Thù. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Trận này bắt, dàn diễn càng liệt. Cuối cùng vẫn là Lý Tân Trạch ra. Tay rút lui, nhân vật chính là chính mình. Tư vị này thật không ít thụ. Lý Tân Trạch càng ngày càng ít về nhà. Hai người hôn nhân chỉ còn trên danh. Nghĩa, tại truyền thông trước mặt, Trần Gia Nam còn phải cấp Lý Tân Trạch tìm. Lý do, cấp ngoại giới bọn họ hiện tại cảm tình rất tốt tin tức. Trần Gia Nam đem tất cả nước đắng nuốt xuống. Khóc cái này đến cái khác ban. Đêm, như cái oán phụ đồng dạng. Trần Gia Nam nhìn trong gương chính mình. Đã từng xinh đẹp như vậy chính mình. Mình bây giờ hai đầu lông mày đều là phiền muộn. Đều là oán phẫn, khóe miệng nặng nề đến câu không nổi. Cứ như vậy phí thời gian lấy chính mình 5 tháng sao? Như vậy cùng Lý Tân, Trạch lẫn nhau oán hận sao? Cùng đếm mãi không hết nữ nhân xé rách sao? Quá mệt mỏi, Trần Gia Nam lăn qua lộn lại mấy đêm. Thu thập xong tâm tình, mỉm cười đem thư, thỏa thuận ly hôn đẩy lên Lý Tân Trạch trước mặt. Lý Tân Trạch nhìn thoáng qua liền ký tên. Nhìn thấy đối phương cứ như vậy ký tên, Trần Gia Nam trong lòng vẫn là chua một chút. Lý Tân Trạch hướng Trần Gia Nam hỏi: người muốn cái gì? Ta có thể đền bù. Ngươi? Trần Gia Nam lắc đầu, nói không cần. Trần Gia Nam xách theo vali liền đi. Cùng ngày liền mua vé máy bay xuất ngoại. Ở nước ngoài, Trần Gia Nam ở nhỏ hẹp phòng. Trời chưa sáng gặm sandwich ngay. Tại Hollywood Studio tìm nhân vật, chỉ cần có bóng phim cần người hoa gương mặt, bất luận nhân vật lớn nhỏ, Trần Gia Nam đều diễn, treo dây làm Trần Gia Nam trên người có từng đạo vết dây hằn. Như vậy vất vả, mới sẽ không đi bi thương hối tiếc đoạn này thất bại hôn nhân. Dần dần, Trần Gia Nam tiếp vào nhân vật càng ngày càng nhiều. Trải qua các loại tôi luyện, Trần Gia Nam ngược lại càng thêm lóa mắt. Tại ống kính trước liêu tóc thời điểm, xinh đẹp như vậy, dù cho trên mặt dính, lấy cho bụi, cầm súng thời điểm chiến đấu, cũng là đẹp như vậy. Kinh tâm động phách đẹp, không phải khuôn mặt đẹp. Khi thời gian chân chính đi qua, kia đau xót kỳ thật không tính là gì. Nhân, sinh dáng dấp đủ để quên đau xót, vì chính mình mà sống. Không cần đoán đo hôm nay trượng phu đi nơi nào, không nhận bát quái tạp chí. Ảnh hưởng, Trần Gia Nam mặc phác họa ra mỹ diệu dáng người lễ phục tham gia Oscar. Tại, trên thảm đỏ gặp được Lý Tân Trạch, có nữ tinh kéo Lý Tân Trạch cánh tay. Hai người hai mắt nhìn nhau, Trần Gia Nam không tránh. Người được không? Ta rất tốt. Trần Gia Nam rất bình tĩnh. Không có Lý Tân Trạch, nhân sinh của nàng lại càng thêm đặc sắc. Tại trao giải trên đài, Trần Gia Nam cầm cúp. Cười đến tươi đẹp vô cùng, mỹ lệ, làm rung động lòng người. Lý Tân Trạch nhìn Trần Gia Nam, dạng này Trần Gia Nam đẹp để cho người ta run, sợ, như vậy mê người. Lý Tân Trạch ở nước ngoài ở, chuyển đến Trần Gia Nam sát vách, nghĩ trăm, phương ngàn kế cùng Trần Gia Nam đáp lời. Trời chưa sáng ngay tại Trần Gia Nam, cửa chạy bộ, liền trông cậy vào gặp được chạy bộ Trần Gia Nam. Trần Gia Nam chỉ là lãnh đạm nhìn Lý Tân Trạch xum xoe. Đạt được một người nam nhân tâm, tầm thường nhất biện pháp là ngoan ngoãn phục tùng, trung thừa biện pháp là như gần như xa, thượng thừa nhất biện pháp là mong mà không được. Nam nhân chính là tiện nhân, này sẽ chính là làm Lý Tân Trạch uống Trần Gia Nam nước rửa chân. Lý Tân Trạch chỉ sợ đều sẽ uống. Đời này Trần Gia Nam sẽ không lại cùng Lý Tân Trạch kết hôn. Người một khi không có lòng kính sợ, không lo lắng hãi hùng, liền sẽ không biết trân quý. Lý Tân Trạch ân cần Trần Gia Nam hào không dao động. Quá nhiều nam nhân ưu tú cho nàng hứa hẹn, nhưng là Trần Gia Nam sẽ không dễ dàng đem chính mình giao phó cho người khác, để người khác nắm giữ vận mệnh của mình. Lý Tân Trạch nhiệt tình đối Trần Gia Nam không hề ảnh hưởng. Liên quan ta cái dám, Ninh Thư lại bị vọt đến eo. Thật đúng là biến đổi bất ngờ. nữ nhân tự tôn tự cường tự ái, mà hậu nhân yêu chi. Nữ nhân nhất định phải có sự nghiệp của mình, độc lập sự nghiệp mới có thể có được độc lập nhân cách cùng tôn nghiêm. Nam nhân loại vật này tuyệt đối không nên đem tất cả hy vọng để ở trên người. Yêu là một loại hóa học tề, phản ứng hóa học qua sau, yêu tự nhiên là không có, còn có thể hết ngày dài lại đêm thâu không biết mệt mỏi thật sâu trí yêu một người. Ninh Thư chậc chậc lưỡi, mặc dù đối này chân ái tách ra, nhưng là trần gia nam nhân sinh cũng coi là nghịch tập. Nữ nhân không phải gả cái nam nhân tốt chính là người thành công sinh, còn có thành công của hắn. Nam nhân tốt thật tồn tại sao? Ninh Thư tắt đi màn hình, cảm giác chính mình nhìn một bộ rung động đến tâm can tình yêu. Không, nữ nhân quật khởi con đường chuyện xưa. Nếu để cho Ninh Thư lựa chọn, tình nguyện sống thành sau linh hồn tự do trần gia nam. Trần gia nam cùng Lý Tân Trạch hôn nhân, theo bắt đầu Trần gia nam lui bước, trở thành một cái phụ thuộc Lý Tân Trạch nội trợ, chính là một sai lầm bắt đầu. Ninh Thư thở dài một cái, giật giật thân thể, theo trên giá sách rút một quyển sách, nghe 2333 nói ra, có người cho ngươi phát tin tức. Ninh Thư nhíu mày, mở ra nói chuyện phiếm hệ thống, là trước kia tại không gian ảo gặp được số hiệu 696 phát tới tin tức. Có cái sụp đổ vị diện chữa trị nhiệm vụ, người có muốn hay không đến? Ninh Thư tin tức trở về, ta là trung cấp nhiệm vụ cũng có thể tham gia. Leng keng một tiếng, bên kia truyền đến tin tức, có thể, cụ thể ngươi đến, không gian ảo phòng giao dịch tới, thù lao phi thường phong phú, chữa trị sụp đổ vị diện sẽ có rất nhiều công đức. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chính mình vẫn luôn là đơn đả độc đấu, lần này đi nhận, biết một số người cũng tốt, hiện tại nàng đã có 1000 vạn tích phân, lại có 1000 vạn tích phân, liền có thể thăng vì cao cấp nhiệm vụ người, đến cao cấp vị diện đi thu thập có thể làm cho nàng bí tịch trưởng thành là vị diện tài nguyên, chính mình không biết chuyện có thể đi hỏi một chút người khác. Mỗi lần đến, hỏi nam tử tóc bạc, đều bị đau nhức làm thịt một chầu. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, sụp đổ vị diện có nguy hiểm gì? Người muốn đi làm loại nhiệm vụ này? 2333 thanh âm có chút hoài nghi. Loại này vị diện rất nguy hiểm, kịch bản phi thường hỗn loạn. Người tiếp thu một cái kịch bản, có lẽ thực tế trên vị diện phát sinh chuyện, cùng người tiếp thu kịch bản cách xa vạn dặm. Ninh Thư, bất quá Ninh Thư vẫn là quyết định đi thử xem. Theo hệ thống thương thành đổi, tích cốc đan, nước cùng một chút cơ bản thuốc, giải độc đan. Nghĩ đến đây là một tổ đoàn nhiệm vụ, Ninh Thư lại đổi gấp đôi tích cốc đan cùng nước, hít một hơi thật sâu. Ninh Thư hướng 2333 nói ra, chúng ta đi không gian ảo, nói thật, muốn cùng những nhiệm vụ người khác cùng nhau làm nhiệm vụ. Ninh Thư, trong lòng còn có một ít khẩn trương đâu, một trận mất trọng lượng cảm giác. Ninh Thư đã đứng tại bàn đá xanh lên, cũng không biết giao dịch đại sảnh ở nơi nào. Ninh Thư dự định kéo một người, hỏi một chút, người không phải mở ra định vị hệ thống, 5 điểm công đức là cho không sao? Ngoặc kép, 2333 nói, đúng nga, quên còn có định vị hệ thống. Ninh Thư trong đầu xuất hiện một cái chấm đỏ, còn gợi ý nàng như thế nào đi. Ninh Thư thuận lợi đến giao dịch cửa đại sảnh. Giao dịch đại sảnh phi thường lớn, kiến trúc hùng vĩ uy nghiêm, tràn ngập cường đại uy áp, để cho người ta nhịn không được nín thở. Phòng giao dịch có lui tới người, có người linh hồn đơn bạc, có người ngưng thực, khí thế trên người rất nặng, xem xét chính là cường giả. Hết chương.